Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cùng chạm khắc đối ẩm. Mà đám người Diệp Chân rời khỏi hồi lâu sau, một tảng đá lớn phía sau, Mai Siêu Phong lỗ tai khinh động, vốn là muốn cứ thế mà đi, có thể bực này cao nhân, nửa đêm đã lên đỉnh núi rốt cuộc đang làm cái gì? Không chịu nổi trong lòng tò mò, khiếu huyệt thông thấu sau, Mai Siêu Phong lần nữa leo lên đỉnh núi, nhưng mới vừa đến đỉnh núi, là xong cảm giác một luồng cực nóng chi khí nhào tới trước mặt. Đáy lòng là xong nghi ngờ nói, vị tiền bối này quá nửa đêm đem ta đuổi đi. Lại ở đỉnh núi thả nổi lên nổi giận, nàng hai mắt đã mù, sợ hãi đợi chút nữa dẫn lửa thiêu thân. Là xong nhanh lại xuống sườn núi đi, thảo nguyên to lớn, không chỉ có như thế một ngọn núi cao, thay chỗ hắn ẩn thân là được, mà Mai Siêu Phong vạn vạn không nghĩ tới chính là, đỉnh núi căn bản không có cái gọi là nổi giận, có, chẳng qua là toàn thân đỏ lên, toàn thân hồng quang chiếu ứng, sắc mặt dữ tợn Quách Tĩnh, cái này giết phu cửu nhân, ban ngày. Chân trời luồng thứ nhất tử khí đông lai, Quách Tĩnh bỗng nhiên cảm giác tự thân phảng phất đưa vào biển lửa, muốn đem mình nướng khét, hét thảm một tiếng phía dưới, lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng cái nhảy này lại trực tiếp hướng phía sau sườn đồi rơi xuống. Trong lòng kinh hãi, thân thể lại không tự chủ được hai chân đạp về sườn núi mặt. Một tiếng vang trầm. Hai chân Quách Tĩnh lâm vào sườn đồi, thân thể ngã về phía sau, xuống một khắc, là xong lại đứng thẳng lên. Chậm thật lâu, rốt cuộc đem trong lòng ý sợ hãi tiêu trừ, chẳng qua nhưng lại bỗng nhiên hối tiếc đi lên. Mình vậy mà không có đưa sư phụ đoạn đường, chẳng qua vô luận như thế nào nghĩ, vấn đề cuối cùng vẫn muốn về đến muốn như thế nào đi xuống. Bỗng nhiên, Quách Tĩnh nhớ tới trong đầu không giải thích được xuất hiện công phu. Cùng trong cơ thể nơi bụng đoàn kia dòng nước ấm, là xong thử thăm dò thúc dục dòng nước ấm. Dựa theo trong trí nhớ vận kình phương thức, thân thể ngửa ra sau, thiểm điện bôn lôi một quyền đánh vào sườn núi mặt. Suy, một tiếng cổ quái nhẹ vang lên. Quách Tĩnh quả đấm, bao gồm toàn bộ cánh tay đều hõm vào. Cứ như vậy, Quách Tĩnh từng chút ở trên vách đá dựng đứng đào hang. Sau đó một chút xíu hướng phía dưới xê dịch. Như vậy, cho đến giữa trưa, mới rơi vào ngọn núi ngọn nguồn. Chẳng qua cả đêm tu luyện đoạt được đã đến dương nội lực lại là tiêu hao sạch sẽ. Về đến trong nhà, biết được Quách Tĩnh đã xong bái Diệp Chân vi sư, ở dạy bảo phía dưới. Cả đêm là xong học được tối hôm qua loại kia kinh khủng công phu. Giang Nam lục quái cuồng tiếu không ngừng. Giống như dạy Quách Tĩnh một chiêu này là bọn họ 6 người. Mà đổi thành một mặt, Diệp Chân 3 người đi tới một vùng thung lũng bên trong. Thấy chủ nhân xe nhẹ đường quen dáng vẻ. Tiểu Diệp Thanh hiếu kỳ nói, chủ nhân trước kia đã tới nơi này. Nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh. Bỗng nhiên phất tay một chảo, một đầu đỉnh đầu sinh ra sừng thịt, mà tay phẩm chất đại xà nắm trong tay, khẽ cười nói, xem như thế đi, ta ở chỗ này, thế nhưng là chờ đợi không sai biệt lắm 5 năm. Tê, bị người nắm trong tay, bồ tư khúc xà mở ra miệng rắn là xong hướng Diệp Chân cánh tay táp tới. Nhưng tay phải Diệp Chân lắc một cái, rắn là xong bị ném ra ngoài. Mà cái kia rắn sau khi rơi xuống đất, là xong chợt biến mất không thấy. Tiểu Diệp Thanh kinh ngạc nói, chủ nhân, tiểu tử này rắn tốc độ vẫn rất nhanh mà. Thần nông xích lại nói, chủ nhân này tới, thế nhưng là cái này rắn. Đối với thần nông xích cảm giác ra bồ tư khúc xà chỗ khác thường. Diệp Chân cũng không cảm giác ngoài ý muốn, sự kiện hết thảy có thể làm thuốc đồ vật. Thần nông xích một cái là xong biết, nàng thế nhưng là người trong nghề bên trong người trong nghề. Bỗng nhiên, nghĩ tới thuốc, Diệp Chân nói, "Thước, ngươi biết luyện đan?" Nguyên bản Diệp Chân chẳng qua là tùy tiện nhắc tới đầy miệng, cũng không có ôm lấy cực lớn hy vọng, nhưng chưa từng nghĩ Thần Nông Xích điểm nhẹ Tần Thủ, ôn nhu nói, "Biết một chút, chủ nhân ý tưởng này không tệ, thông qua luyện đan phương pháp, lấy quái xà này là chủ, phụ rất nhiều dược liệu, dung hợp dược tính về sau, lại là có thể cực lớn cường hóa nhân thể." Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, nói, "Vậy cái này một chuyện liền xin nhờ thước mà. Tiểu Diệp Thanh, ngươi cho thước mà trợ thủ." Thần Nông Xích lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không cần chủ nhân, chỉ cần khiến Tiểu Diệp Thanh giúp ta bắt một chút đại xà liền có thể. Để mà luyện đan khí cụ cùng dược liệu, liền từ thước mà tự mình đi làm đi." Diệp Chân không có ý kiến. Đối với Tiểu Diệp Thanh mà nói, bắt giữ bồ tư khúc xà căn bản cũng không tính là gì. Ngược lại còn vui ở trong đó, đem bắt rắn xem như trò chơi, mà Thần Nông Xích thì càng không cần Diệp Chân lo lắng. Lấy thực lực Thần Nông Xích, xạ điêu vị diện này, quyết định không có bất kỳ cái gì tay địch có thể nói. Tiểu Diệp Thanh đi làm việc lấy bắt rắn, Thần Nông Xích đi tìm dược liệu cùng luyện đan khí cụ. Diệp Chân là xong dạy dỗ một chỗ yên lặng chỗ bí ẩn. Dùng vật liệu gỗ xây dựng một tòa đình viện. Làm những này xong, tay phải Diệp Chân một phen, lòng bàn tay là xong nhiều một dương mao đài. Trước mắt đột ngột hiện kính nát, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt, chờ đợi lại xuất hiện thời điểm, lại là đến nơi nào đó sườn đồi. Trên đó, kiếm trùng theo cho nên, cửu kiếm thạch bi cũng còn đứng sừng sững ở đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không thấy đại điêu bóng dáng, cũng thấy được một tòa đống đá, xuyên thấu qua bia đá khe hở. Diệp Chân thấy được xương trắng chất đống, vùng khẽ ống tay áo. Hòn đá là song đều bị phật đến một bên, một khung xếp bằng ngồi dưới đất khô lâu hiển hiện. Quần áo lại là phong hóa, theo hòn đá kia cùng nhau bay ra, cùng khô lâu nhìn nhau một lát, Diệp Chân cảm thán nói, một đời kiếm đạo tông sư, lại cô tịch mà chết, thật đáng buồn, đáng tiếc, đã cùng là kiếm đạo người, Diệp mỗ là xong tặng cho ngươi nhập thổ vi an, dứt lời. Chi tâm kiếm trong nháy mắt nơi tay, một kiếm vung ra. Một đầu hẹp dài hố to rừng lộ vẻ, lần nữa phất tay, thì cốt là song đã mất bên trong. Đất đá bao trùm, thành một tòa lập ở kiếm trùng trước kia ngôi mộ mới. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân lần nữa vung kiếm, một tảng đá lớn ngạnh xinh xinh bị nạo xuống dưới. Lập ở ngôi mộ mới trước đó, trắng muốt kiếm quang nhảy vọt, trên bia đá sách kiếm đạo tông sư. Độc cô cầu bại chi mộ, lạc danh, Diệp Chân lập, cha, nhưng sau một khắc, chi tâm kiếm vừa thu, một tiếng kinh thiên chim kêu thanh âm vang lên, cuồng phong nổ lên, một mặt rộng lớn cánh đen thế đại lực trầm, sợ là có thiên quân lực, thẳng hướng Diệp Chân sau lưng đánh tới, đánh, hắc điêu đến nhanh, thế đi nhanh hơn, một tiếng vang thật lớn nổ lên. Nửa người đều lâm vào đá rắn bên trong, ra sức vùng vẫy, một hồi lâu mới một lần nữa rơi xuống. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, ngươi xúc sinh này. Diệp mỗ giúp cho ngươi chủ nhập thổ vi an, ngươi không phải nghĩ báo đáp thì cũng thôi đi, lại vẫn dám sau lưng đánh lén. Đại điêu lâu dài sử dụng bồ tư khúc xà, lại cùng độc cô cầu bại làm bạn, đã thông nhân tính. Càng có thể nghe hiểu tiếng người, nghe Diệp Chân lời như thế, chim trong mắt lại là lộ ra có chút vẻ kinh dị. Cũng không biết là kinh dị đối phương một trưởng chi uy, vẫn là kinh dị đối phương sẽ tốt vụng như vậy. Chẳng qua nhìn một chút nguyên bản dùng hòn đá che giấu chủ nhân thi thể chi địa như cũ không thấy. Lại là nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới. Sau một lát, đại điêu vậy mà hướng Diệp Chân bái ba bái, trong mắt tràn đầy áy náy cùng vẻ cảm kích. Hừ, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, phất tay nhiếp nổi lên một bình mao đài, đem miệng bình vuốt ve, mùi rượu nồng nặc, chờ đợi Diệp Chân đem rượu dịch huy sái ở ngôi mộ mới phía trên. Mùi rượu là song càng ở sườn đồi tùy ý phiêu đãng. Mà một bên Hắc Điêu lại là bỗng nhiên tiến lên, đầu chim từng chút, bộ dáng còn muốn loài người lúc hít vào. Diệp Chân lạnh nhạt nói, chẳng lẽ lại ngươi sẽ còn uống rượu? Nghe vậy, Hắc Điêu lại là bỗng nhiên kêu một tiếng, mở ra cánh đen, điểm một cái sườn đồi nơi hẻo lánh. Diệp Chân liếc qua, đã thấy chỗ này đúng là chất đống như núi vỏ rượu. Chỉ bị bão cát che giấu, rơi xuống mông mông bụi bụi che. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân phất tay, hai bình được xưng là hoàng kim chất lỏng mao đài hiện tay. Vặn ra nắp bình, hướng Đại Điêu ném đi. Chỉ thấy Hắc Điêu bỗng nhiên ngửa ra sau, dùng miệng chim cắn miệng bình, đại cổ rượu dịch cửa vào. Đại Điêu trong mắt lại tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Diệp Chân thấy đây, lớn tiếng cười một tiếng, cũng là liền cái bình uống ừng ực đi lên. Mặt trời chói chang, hòa phong chậm chậm, ngẫu nhiên một sợi cỏ xanh bay qua, một người một trạm khác, lại thêm một tòa ngôi mộ mới, nhìn nhau uống rượu, lại giống như một bộ sơn thủy mực vẽ lên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. P.S. Thần Điêu cùng Xạ Điêu thời gian sát bên, không sai biệt lắm sẽ hòa vào nhau. Về phần Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, tác giả sẽ phát ra một cái đơn chương mà nói hiểu một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.